Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Chương 96 hư Tống Đình đại bá. Ngươi nói cái gì? Tống Yên Kiều, ta đều minh bạch, lão thử là trường không ra cánh. Tống Yên Kiều lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Tống Đình đại bá nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều ba nói dài dòng miệng. Chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Cái gì lão thử? Hắn nói không phải cái này. Tống Đình đại bá tay có chút phát run. Ta là nói thượng một câu. Tống Yên Kiều trung thực lặp lại. Lão bà ngươi hống ngươi nhi tử ngủ. Đoàn người biểu tình vài cái biểu tình đều biến hóa rất nhiều lần. Hơi chút ổn được một chút. Sắc mặt thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng có tâm lý phòng tuyến dễ dàng bị công hãm. Tống Yên Kiều những lời này khiến cho mọi người sắc mặt biến hóa. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, này đó biểu tình dừng ở trong mắt. Tống Đình cũng đã biết, Tống gia những người này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn loạn, chỉ là Tống Yên Kiều biết đến này đó là có thể đem những người này đùa chết. Đại khái là nhốt ở trong mật thất mặt, từng bước tin nóng, mỗi người đều có thể cắm người khác một đao trình độ, đại bá hai cái nhi tử. Nhìn về phía đối phương biểu tình cũng có bất đồng trình độ khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng dám mơ ước tiểu mẹ giống nhau, đại bá vẫn là không thể tiếp thu, nhất định là Tống Yên Kiều ở lừa hắn. Nhất định là Tống Yên Kiều tưởng châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, đại bá. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đại bá, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi bịa đặt vài câu liền có thể làm ta hoài nghi ta nhi tử đi. Tống Yên Kiều thanh âm rất thấp, chân thành kiến nghị, nếu không, ngươi nhìn xem ngươi tiểu nhi tử biểu tình. Đại bá xoay người liền chú ý tới tiểu nhi tử biểu tình. Ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng hắn, còn có cái gì không rõ ràng lắm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vả mặt tới. Nhanh như vậy, huyết khí dâng lên, đại bá mặt đều trướng thành màu gan heo, Tống đại bá gầm lên giận dữ. Các ngươi nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Tống Đình cùng Tống Yên Kiều ở bên cạnh nhìn này ra trò hay, tiểu nhi tử thừa nhận áp lực vốn dĩ. Liền kém, nhịn không được quỳ xuống. Ba, ba, không trách ta, là tiểu mẹ câu dẫn ta. Ta chỉ là cọ cọ, ta không có, ta mới thượng cao tam. Ta ngày thường đi học đều thực nghiêm túc. Ta, tiểu mẹ trong bụng hài tử khẳng định không phải ta. Tiểu nhi tử khóc sướt mướt. Dù sao cũng là cao trung sinh, xác thật không kháng sự tình. Tống Yên Kiều mắc ca bác ca. Ngươi như thế nào không nói ngươi bệnh liệt dương đâu? Ngươi nói ngươi bệnh liệt dương hài tử không phải liền càng thêm cùng ngươi không có quan hệ sao? Tống Đình, ngoặc kép, có đạo lý, diện mạo kiều mị đại bá mẫu. Sắc mặt cắn cắn môi, ôm lấy đại bá cánh tay. Ta mới không có câu dẫn hắn, là hắn cưỡng bách ta, Tống Yên Kiều. Hiện tại xem ra tố chất tâm lý tốt nhất vẫn là đại bá mẫu. Này đều không hoảng hốt. Ngươi đã nói, ngươi phải đối ta tốt. Ta mới gả lại đây. Ngươi nhi tử cứ như vậy khi dễ ta. Làm ta cho hắn giảng đề. Đại bá mẫu nói đến động tình chỗ còn khóc khóc đề đề. Ai biết, ngươi nhi tử là cái xúc sinh. Đại bá một chân đá thượng tiểu nhi tử bụng. Đó là ngươi tiểu mẹ. Ngươi là đang làm cái gì? Ngươi tự cấp cha ngươi đội nón xanh. Tống Yên Kiều xem diễn còn không quên diễn kịch. Hoạt A Mã, hắn già rồi. Đại bá mẫu bắt lấy đại bá cánh tay. Mềm mại thân hình hướng đại bá trong lòng ngực đưa. Mỹ nhân rơi lệ phá lệ làm người thương tiếc. Ta không phối hợp hắn. Hắn còn muốn hại chúng ta bảo bảo. Đại bá ở cưới tân thê tử phía trước. Chính là nhất ăn tân thê tử này một bộ. Hiện tại cũng là, ngươi cái này bất hiếu tử. Ta một chân đá chết ngươi được, hắn lão bà có cái gì sai đâu. hắn lão bà chỉ là bị cưỡng bách. Hơn nữa lão bà trong bụng còn có hắn hai tử, liền tính đá chết cái này bất hiếu tử, hắn lão bà cũng sẽ cho hắn sinh hài tử. Huống chi, hắn còn thành công khí đại nhi tử, tiểu nhi tử xem chính mình hoàn toàn so bất quá tiểu mẹ còn có. Tiểu mẹ trong bụng hài tử, oán hận nhìn thoáng qua đại ca, bọn họ đều làm giống nhau sự tình. Dựa vào cái gì đại ca còn có thể chỉ lo thân mình, tiểu nhi tử. Hài tử mới không phải ngươi, vẫn là đại ca. Đại ca cùng tiểu mẹ cũng ngủ quá, tiểu nhi tử dứt khoát bất chấp tất cả. Kéo mọi người xuống nước, đại bá tức giận đến tay đều ở phát run. Nhìn về phía đại nhi tử biểu hiện như thường. Phụ thân, ta như thế nào sẽ mơ ước tiểu mẹ? Ta lập tức liền phải liên hôn. Ta mơ ước tiểu mẹ làm cái gì? Đệ đệ chẳng qua là nhìn không thuận mắt ta, tưởng kéo ta xuống nước mà thôi. Hài tử sao có thể là của ta? Tống Yên Kiều sóc con vỗ tay. Hảo xuất sắc diễn xuất. Là cái khụ, bằng không nói tiểu mẹ thấy thế nào được với ngươi đâu. Ta hiện tại liền đi nói cho mẹ ngươi ngươi không phải nạo loại. Tống Đình, ngoặc kép. Tống Yên Kiều không nghĩ tới chính là Tống Đình đại bá nhìn về phía hắn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Đình đại bá, ngươi nói bọn họ có hay không? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Không nói ngươi lại muốn nói. Nói ngươi lại không tin. Ta một con lão thử nói cái gì? Tống Đình đại bá oán hận nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Hắn là không nghĩ tin tưởng Tống Yên Kiều. Nhưng là Tống Yên Kiều nói đều không có sai, hắn hiện tại càng lo lắng cho mình có phải hay không bị. Một cái khác nhi tử cũng đeo nón xanh, đại nhi tử nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Tựa hồ Tống Yên Kiều nếu là nói ra chân tướng, hắn là có thể đem Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm xuyên giống nhau, đại nhi tử. Ba, Tống Yên Kiều chính là ở châm ngòi ly gián. Chính là tưởng phá hư chúng ta chi gian quan hệ. Chúng ta quan hệ tan vỡ, liền sẽ không có người cùng hắn đoạt. Ba, người cũng không nên hồ đồ a. Đại bá trong mắt vừa chuyển, tràn đầy tính kế, tầm mắt không ngừng ở Tống Yên Kiều cùng đại nhi tử trên người di động. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, người nhi tử đều như vậy khuyên ngươi, ngươi không cảm thấy chính là có gian tình sao? Tống Yên Kiều, tính, không khuyên ngươi. Tống Yên Kiều bãi lạn, chồng chất, tự bế trong chốc lát đi. Tống Yên Kiều không nói. Đại bá cái kia bệnh đa nghi ngược lại không tin chính mình đại nhi tử. Đại bá lạnh giọng. Sao lại thế này? Ngươi không nói rõ ràng. Ta tài sản ngươi một phần cũng đừng nghĩ muốn. Ngươi liên hôn cũng theo đó từ bỏ hào. Đại nhi tử nháy mắt không hào. Tống gia là xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, còn có hắn liên hôn, đại nhi tử cũng thình thịch quỳ xuống. Ba, ta không phải cố ý, tiểu mẹ nói nàng cung hàn, Tống Yên Kiều cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái cớ. Cho nên ngươi tìm được phương thuốc cổ truyền là bỏ vào đi. Đại bá bị tức giận đến trái tim đều phải phụ tải không được. Hơi kém đương trường xỉu qua đi, một cái người nhà ở chỗ này liền bắt đầu cãi cỏ. Đại bá mắng hai cái nhi tử là nghiệt tử, đại bá mẫu nói chính mình là người bị hại, náo nhiệt tới rồi cực điểm, nhưng là tiểu mẹ vẫn là một mực chắc chắn chính mình trong bụng hai tử. Chính là đại bá, nhị bá cùng tam bá một nhà liền ở bên cạnh nhìn. Trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa. Nhị bá mẫu nhìn về phía đại bá mẫu phá lệ rộng rãi. Lôi kéo chính mình lão công. Ta liền nói chúng ta đại tẩu không phải cái gì người đứng đắn. Lớn lên yêu yêu diễm diễm. Tấm tắc, hiện tại hào, con riêng đều câu dẫn. Nhị bá mẫu không có chú ý tới chính mình trượng phu tứ chi có chút cứng đờ. Trượng phu không có lý chính mình. Nhị bá mẫu đâm đâm trượng phu. Cùng ngươi nói chuyện đâu? ngươi có nghe hay không? Nhị bá lập tức hoàn hồn. Nghe, nghe được. À, nhị bá mẫu hiện tại là vui sướng khi người gặp họa. Tống gia này nhóm người cũng không đoàn kết. Ngày thường cùng nhau ở tại đại biệt thự liền bởi vì ích lợi có xảo không xong giá. Hiện tại đại phòng một nhà xảo lên. Xảo phiền Tống Đình, không phải liền tiện nghi bọn họ. Nhị bá mẫu đẩy Tống Nhẹ đi ra ngoài. Nhẹ nhàng, ngươi mau đi cho ngươi Yên Kiều ca ca xin lỗi. Nói ngươi không phải cố ý, phía trước đều là ngươi sai. Nhị bá một nhà rõ ràng muốn chạy Ôn Nhu lộ. Tống Đình để ý ai? Bọn họ liền lấy lòng ai? Tống Nhẹ không thể tin tưởng. Dựa vào cái gì muốn ta cho hắn xin lỗi? Nhị bá mẫu không hiểu chính mình vì cái gì sinh một cái như vậy hai từ. Một chút cũng đều không hiểu như thế nào kinh doanh quan hệ. Kháp Tống Nhẹ một chút, nhanh lên xin lỗi, ngươi còn thấy không rõ lắm Tống Đình chính là thiên hướng Tống Yên Kiều. Ta và ngươi ba chỉ có ngươi đứa nhỏ này, chỉ cần được đến Tống Đình nâng đỡ, ngươi ba nắm giữ Tống gia. Tống gia về sau hết thảy đều là ngươi a, ngươi muốn lâu dài tính toán, nhị bá mẫu nhỏ giọng mà. Giáo Tống nói nhỏ lý, Tống Nhẹ ủy khuất, nhưng là không thể không cúi đầu cấp Tống Yên Kiều xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Nhẹ tâm bất cam, tình bất nguyện, Tống Yên Kiều nghiêm túc đáp lại, không cần thực xin lỗi, ngươi sẽ có ngươi báo ứng, nhị bá mẫu sửng sốt. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là cười vẫn là không nên cười. Đứa nhỏ này như thế nào nói như vậy lời nói đâu? Tống Nhẹ quay đầu. Mẹ, ngươi xem hắn a, bên cạnh đại bá một nhà còn ồn ào đến túi bụi. Thậm chí tình thế đã thăng cấp, liền phải đánh nhau rồi. Đại bá một phen đẩy ra đại bá mẫu, liền ở đại bá mẫu sắp té ngã thời điểm, vẫn luôn chú ý bên cạnh nhị bá một phen tiếp được đại bá mẫu, nhị bá mẫu phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Các người ấp ấp ôm ôm đang làm cái gì? Tống Nhẹ hồng con mắt nhìn Tống Yên Kiều. Đây là ngươi nói ta báo ứng. Tống Yên Kiều ngươi chính là một cái miệng quạ đen đi. Tống Yên Kiều vô tội chớp chớp mắt. Không phải a, này không phải ngươi báo ứng a, ngươi báo ứng còn ở phía sau a. Tống Nhẹ hơi kém ngất xỉu đi. Này đều còn không phải nàng báo ứng. Kia còn có cái gì là nàng báo ứng? Tống Nhẹ khóc sướt mướt mà nhìn mẫu thân cùng phụ thân cái nhau. Nhị bá mẫu nhìn ngày thường uất ức hèn nhát lão công. Tà hỏa thượng thoán, có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hiện tại ôm người là ngươi đại tẩu. Ngươi cũng cùng nàng ngủ. Đại bá một nhà rõ ràng cũng há hốc mồm. Nhị bá, ngươi quá cường thế. Ta chịu không nổi ngươi, ta cùng tẩu tử mới là chân ái, tẩu tử ôn nhu sẽ ở đêm khuya an ủi ta, ta chính là ái tẩu tử. Nhị bá dũng cảm lên tiếng, huống hồ nàng trong bụng chính là ta hài tử, ta không thể xem nàng bị người khi dễ, ngươi sinh không được nhi tử. Nhưng là tẩu tử có thể cho ta sinh, đại bá mẫu khiêu khích mà nhìn phía ngày thường cao cao tại thượng khinh thường chính mình đệ muội. Đệ muội a, nữ nhân chính là không thể quá cường thế, như vậy chỉ biết đem chính mình lão công càng đẩy càng xa. Nhị bá mẫu hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta? Đại bá, hai tử không phải ta. Nhị bá lạnh nhạt, ngươi đều bao lớn tuổi, đã sớm không được, còn muốn nhi tử, ngươi đang làm cái gì mộng? Nhị bá, uống thuốc mới có thể lên ngoạn ý nhi, ngươi cũng xứng cùng tẩu tẩu ở bên nhau. Tống Yên Kiều là biết này người một nhà quan hệ phức tạp, nhưng là vẫn là cùng giáp mặt nhìn không giống nhau. Giáp mặt xem một đám người khai xé, liền càng kích thích, không chỉ có bị thê tử phản bội, còn bị chính mình đệ đệ châm chọc. Đại bá khí huyết dâng lên, nâng lên ghế dựa liền tưởng tạp chết này đối cẩu nam nữ, lại bị tam bá ngăn cản. Ca, các ngươi ở nháo cái gì? Mất mặt không? Nhị bá mẫu một bên cười một bên khóc. Ngươi chính là đối với ta như vậy cùng nữ nhi. Mệt ta còn tưởng rằng ngươi là người thành thật. Ta cái gì đều cho ngươi tranh thủ. Ta vì cái này ra dầu thúi ruột. Ngươi cứ như vậy đối ta. Nói xong xông lên đi đối với nhị bá lại đánh lại cắn. Một đám người lại lần nữa đánh thành một đoàn. Tống Nhẹ cấp khóc. Một bên là xuất quỹ nhưng là ngày thường đối nàng thực tốt phụ thân. Một bên là đối nàng nghiêm khắc cũng thực ái nàng mẫu thân. Nàng cũng không biết muốn đi kéo ai. Nhìn đến chính mình mẫu thân cắn hạ phụ thân nửa khối lỗ tai. Phụ thân đau đến gào giống thời điểm. Tống Nhẹ càng ngốc, nàng càng thêm không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Chỉ có thể chỉ vào Tống Yên Kiều. Hoa hoa khóc lóc, đều tại ngươi, đều tại ngươi, ngươi là cái người xấu, Tống người xấu Yên Kiều, ngươi muốn nói như vậy, kia ta chính là người xấu đi, Tống Nhẹ giống như là một quyền đánh vào bông thượng, tức giận đến dậm chân, lại vội vội vàng vàng đi kéo phụ thân mẫu thân, ôm lấy mụ mụ. Mụ mụ, ba ba không phải cố ý, ngươi tha thứ hắn đi. Nam đều là cái dạng này, ngươi vì ta tha thứ hắn được không? Đại bá mẫu chán ghét ta, nàng nếu là cùng ba ba ở bên nhau, sẽ không làm ta hảo quá. Nhị bá che lại bị cắn xuống dưới nửa khối lỗ tai. Trên mặt đất vặn vẹo thành một cái giòi, đau đớn mà không ngừng gào giống, đại bá tiến lên tiếp tục đánh nhị bá. Nhìn như vậy một màn. Đại bá hai cái nhi tử đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị thúc vĩnh viễn là bọn họ nhị thúc. Nếu không có nhị thúc đỉnh, hôm nay bị đánh chết chính là bọn họ hai, nhị bá mẫu lại còn đang không ngừng cười. Hình dung đã có chút điên khùng, ánh mắt oán độc lại vui sướng, tam bá đem đại bá mẫu đưa tới chính mình thê tử bên cạnh. Lão bà, người chiếu cố đại tàu. Ngay sau đó đã bị tam bá mẫu xẻo liếc mắt một cái. Tam bá nhỏ giọng khuyên. Lão bà, tẩu tẩu rốt cuộc mang thai. Lão bà nếu là xảy ra chuyện, cũng khó coi đúng không? Tam bá mẫu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Tam bá cuối cùng gật đầu. Tam bá vui vẻ. Nhịn không được khen tam bá mẫu. Ta liền biết lão bà thiện lương nhất, nhất ôn nhu. Tam bá mẫu cười vỗ vỗ tam bá bối. Cũng chính là ngươi tâm hảo. Ai ngươi đều tưởng giúp một phen. Tam bá mẫu ngày thường đương nhiên không phải như thế. Đại bá mẫu trợn trắng mắt. Nhị bá mẫu tâm như cho tàn. Nhưng là vẫn là không ảnh hưởng nàng dùng châm chọc ánh mắt nhìn tam bá mẫu. Diễn đi. Liền tiếp tục diễn đi. Tam bá cùng tam bá mẫu liếc nhau. Cho rằng chính mình này ra diễn đã diễn đến không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng. Tiểu Đình a, ngươi biết đến, ta và ngươi tam bá đều là người tốt. Chúng ta nhưng không giống như là ngươi đại bá nhị bá ra chỉ nghĩ tính kế ngươi, chúng ta còn không có hài tử. Ngươi nếu là không ngại, ta sẽ đối với ngươi coi như mình ra. Này hai người chắc chắn Tống Đình từ nhỏ mất đi cha mẹ. Nhất định khát vọng thân tình, nếu là không khát vọng thân tình cũng liền sẽ không chính mình đều ăn không ngon trụ không hảo liền. Dưỡng nhiều như vậy hài tử, cho nên, bọn họ đánh cuộc Tống Đình sẽ bởi vì thân tình, cùng với bọn họ không có hài tử đối bọn họ thả lòng cảnh giác. Tín nhiệm bọn họ, tam bá mẫu còn bảo đảm, hơn nữa tiểu đình chúng ta về sau đều sẽ không có chính mình hài tử. Ngươi tam bá hắn a, căn bản là không được, đời này đều không thể có hài tử, đây cũng là vừa rồi liền tính tam bá tới gần hắn tẩu tử. Nàng cũng không có hoài nghi nguyên nhân, Tống gia tất cả mọi người khả năng trộm tanh, nhưng là nàng lão công là không có khả năng trộm, tam bá trên mặt biểu tình có điểm banh không được. Ngươi như thế nào như vậy liền nói ra tới, ta không cần mặt mũi sao? Tống Đình lạnh lùng nhìn hai người. Thật là, vì tiền, sự tình gì đều làm được ra tới. Cũng bao gồm hại chết cha mẹ hắn. Hắn tra được kết quả chính là. Hắn cha mẹ chết. hắn Tống gia không ai là sạch sẽ. Tống Yên Kiều túm túm Tống Đình tay áo. Đại ca, ngươi không có việc gì đi. Tống Đình tâm tình không tốt. Tống Yên Kiều bật hơi. Cũng là ai nhìn đến hại chính mình cha mẹ hung thủ tâm tình có thể hảo lên, huống chi này đó hung thủ còn tưởng trò cũ trọng thi mà tính kế hắn đại ca. Tống gia những người này đã sớm lạn đến trong xương cốt. Tống Yên Kiều đối với tam bá một nhà. Đừng trang, các ngươi mới không phải không có hài tử, hài tử đều chạy đầy đất. Còn không có hài tử. Tống Yên Kiều những lời này làm Tống gia đại bá nhị bá đều có chút ngốc. Lão tam không phải vẫn luôn đều không được, như thế nào sẽ hài tử khắp nơi chạy đâu? Tam bá mẫu nhịn không được. Ngươi đừng nói bậy a, chúng ta liền không có hài tử, chúng ta nơi nào tới hài tử? Ta lão công được chưa ta không biết. Tống Yên Kiều, có hay không một loại khả năng, chỉ là đối với ngươi không được đâu. Tam bá, chính là, ngươi đừng nói bậy. Nhị bá mẫu lúc này lại bỗng nhiên tiếng cười tới. Không trang, trang lâu như vậy ta cũng trang mệt mỏi. Tống Nhẹ còn không đi kêu ngươi tam bá ba ba. Tống Nhẹ, ngoặc kép chấm hỏi, tam bá đầu đã hoàn toàn thấp đi xuống. Thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân. Ngươi, ngươi câm miệng, điên nữ nhân. Nhị bá mẫu lại là cười to. Điên nữ nhân, ta là điên nữ nhân. Ta mới không có điên. Các người đều điên rồi, ta đều không thể điên. Ta chính là điên rồi. Cũng là các người bức điên. Nhị bá mẫu chỉ vào nhị bá. Ngươi thật là cười chết ta. Ngươi sẽ không cho rằng chính ngươi thật sự hành đi. Ta và ngươi kết hôn một năm, ta liền cái hài tử đều không có. Ta ban đầu còn tưởng rằng là ta chính mình vấn đề, mặt sau thay đổi ngươi để. Ngươi đoán như thế nào? Một chút liền có. Tống Nhẹ cả người đều ngây ngốc, đầu ong ong. Nhị bá chậm rãi dương mắt nhìn về phía chính mình tẩu tẩu. Hắn nếu là không được, tẩu tẩu trong bụng hài tử là của ai? Tẩu tẩu rõ ràng nói với hắn quá. Hài tử là của hắn. Đại bá mẫu trốn rồi một chút nhị bá tầm mắt. Càng thêm loạn sự tình đã xảy ra. Tẩu tẩu, hài tử là của ai? Người đã nói hài tử ba ba là của ta. Đại bá mẫu ngập ngừng. Ta nói có thể là ngươi. Chưa nói nhất định là ngươi a. Nhị bá trong mắt cũng bốc cháy lên lửa giận. Là của ai? Là của ai? Nghiệt chủng là của ai? Có phải hay không hắn? Nhị bá chỉ vào tam bá. Trong cơn giận dữ. Đúng vậy. Tống Yên Kiều nói lão tam hài tử khắp nơi chạy. Người trong bụng chính là hắn hài tử. Tống Nhẹ cũng là hắn hài tử. Có phải hay không? Nhị bá tầm mắt quét về phía đại bá ra hai cái nhi tử. Hai cái nhi tử nháy mắt chân mềm. Nhị thúc người điên rồi sao? Chúng ta khẳng định là ta ba hài tử a. Chúng ta sao có thể tam thúc hài tử? Đốm lửa này đừng đốt tới bọn họ trên người a. Tam bá mẫu vẫn là không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Không có khả năng. Mắt thấy tất cả mọi người lại muốn đánh nhau rồi. Tống Yên Kiều nhược nhược nhắc nhở. Nếu không, các ngươi đi trước làm xét nghiệm ADN. Bằng không oan uổng người nhiều không hảo a. Đi thôi. Đi làm xong xét nghiệm ADN liền đánh đến càng thêm lợi hại. Đừng ở nhà ta đánh. Đánh hỏng rồi các ngươi lại không bồi. Tống Đình, ngoặc kép, người một nhà hấp tấp tới. Hấp tấp mà rời đi. Dọc theo đường đi khóc sướt mướt. Tống Đình nhìn kia đoàn người bóng dáng lạnh nhạt mở miệng. Về sau ta sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện ở ngươi trước mặt, Tống Yên Kiều. Thiên lạnh Tống Phá, Tống Đình, ân, hắn chờ đợi ngày này, chờ trả thù những người này đã thật lâu, Tống Đình nói xong. Xoay người đi xem Tống Yên Kiều, Kiều Kiều gần nhất quá đến thế nào? Tống Đình còn không có quên chính mình đi công tác trở về là làm gì đó. Tống Yên Kiều cúi đầu nhìn chính mình tiểu hùng dép lê. Còn hảo a, chính là khá tốt. Tống Đình nhạy bén phát hiện Tống Yên Kiều hôm nay cảm xúc đều không phải rất cao. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Tống Yên Kiều, có điểm. Tiếng Yên Kiều ngoan ngoãn đi theo ca ca đi phòng khách ngồi ăn đồ ăn vặt. Tống Yên Kiều. Đại ca, người thích quá người nào sao? Tống Yên Kiều cắn nãi táo. Ca băng, quay hàm đều phình phình. Tống Đình tay run một chút. Thích một người cái gì cảm giác? Tống Đình, ngoặc kép, hiện tại làm trợ lý nhiều cấp Tống Yên Kiều mua vài món xấu quần áo còn kịp sao? Tống Đình, không biết, nhưng là ta cảm thấy muốn thận trọng một chút. Thế giới này người xấu vẫn là rất nhiều, có lẽ ngươi không phải thích hắn. Ngươi chỉ là tò mò. Tò mò sẽ làm người làm rất nhiều chuyện. Tỉ như nói, tuổi dậy thì nam sinh nữ sinh sẽ tưởng yêu đương. Đều là bởi vì tò mò, Tống Yên Kiều không tán đồng. Chính là quang tò mò. Không thích cũng sẽ không nói a. Cho nên liền tính yêu sớm cũng khẳng định là thích mới yêu sớm a. Hơn nữa ta tuổi không nhỏ. Không xem như yêu sớm, Tống Đình. Ngoặc kép, Tống Đình, thích. Đại khái là không nghĩ nhìn đến một người. Ăn cơm ngủ đều không nghĩ hắn. Hắn tiếp cận liền cảm thấy phiền. Tưởng một cái tát chụp chết hắn. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều tiến đến Tống Đình trước mặt. Ca, ngươi nói chính là chán ghét đi. Tống Đình. Ngoặc kép. Là rất chán ghét đem Tống Yên Kiều bắt cóc người xấu. Hắn nuôi lớn sóc. Nói bắt cóc liền bắt cóc. Hỏi qua hắn ý kiến sao? Tống Đình ổn ổn tâm tình. Là ai? Tống Yên Kiều sóc con vô tội mặt. Không ai a, ta liền hỏi một chút ngươi. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi là đại cha a. Bằng không ngươi đi tìm hắn phiền toái làm sao bây giờ? Tống Đình, ngoặc kép, đại cha. Vừa nghe chính là lừa gạt tiểu nam sinh lão nam nhân. Hư, không xứng với nhà hắn Kiều Bảo. Xoa đi ra ngoài. Dufengyuonwikidich. Hết chương.